Chuyện tình cổ tích anh nhà. Đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 27, em chỉ là em gái thôi. Góc truyện audio.com. Khi cả đám vừa đến cửa công ty thì cũng vừa thấy xe của NS vừa đến. Chị Hằng chuyên nghiệp thật nha. Đến đúng giờ không sai một phút nữa. Vừa dứt câu thì KI càng ngạc nhiên hơn khi thấy Min xuất hiện bên cạnh NS. Hôm nay tuy cô ăn mặc đơn giản với quần jean và chiếc áo sơ mi trắng nhưng trong mắt KI Min như một thiên thần. Đi lại phía Min, KI chào chị Hằng rồi quay sang hỏi Min. Sao Min nói hôm nay Min không đi mà? Tôi nói vậy thôi, ai kêu ông tin làm gì? Min cười tít mắt nhìn KI. Nụ cười đó làm anh đơ mất mấy giây. Đúng 6 giờ 30 xe bắt đầu khởi hành. Cô được sắp ngồi chung với Min. Tuy mới quen nhưng sau một vài câu chào hỏi hai người cứ tám với nhau cứ như là quen từ trước rồi. Chị là người đi với anh KI trong bữa casting đúng hem? Cô nhớ ra và hỏi. Ừ, em có trí nhớ tốt đấy. Mà công việc của em sao rồi? Chị cứ nghe chị hai khen về em thôi. Chị hai nói em làm việc vừa nghiêm túc vừa chuyên nghiệp nữa. Chị tò mò lắm mà hôm nay mới có dịp gặp em nè. Chị Hằng nói vậy hả chị? Em còn phải học hỏi nhiều lắm chị à? Pu khiêm tốn trả lời. Nói chuyện một lúc cả hai thân như chị em, Pu bỗng nảy ra một ý tưởng và nói với Min. Theo như kế hoạch của công ty thì chị Hằng và nhóm sẽ xong ca trong thời gian này. Nhưng mà bên em đang thiếu một nữ diễn viên đóng trong MV của các anh ấy, hay là chị tham gia đi cho vui? Em nói thật không? Như vậy khi nào về chị sẽ liên lạc với chú Nam xin casting vào vai đó. Từ đó giờ chị làm người mẫu ảnh không à, chứ chưa có đóng MV chung với ai hết. Coi như đây là cơ hội để thử sức. Em ủng hộ chị hết mình luôn. Cô giơ tay thể hiện thiện chí. Mà chị hỏi em cái này, em đừng giận hay nghĩ chị nhiều chuyện nha. Min nghiêng đầu nhìn Pu hỏi. Chị hỏi đi, nếu biết em sẽ trả lời mà. Pu trả lời. Em có bạn trai chưa? Nhìn em vậy chắc có nhiều người theo lắm đúng cô? Bạn trai thì em có nhiều lắm chị à, sáng ngủ dậy mở mắt ra là thấy có 4 anh rồi. Nhưng mà người yêu thì em vẫn chưa có. Pu tinh nghịch trả lời. Trời, em làm chị giật mình. Vậy trong 4 anh đó em thấy anh nào hợp nhất? Em nghĩ là anh KI. Tại vì anh KI thương em nhất. Pu hồn nhiên trả lời, ánh mắt lộ ý cười. Min nghe câu trả lời của Pu thì trong lòng có chút buồn. Thật ra cô thích KI từ lâu lắm rồi. Nhưng không biết làm sao để nói cho KI hiểu nữa. Dạo gần đây vì KI thường xuyên bận trong việc tập luyện nên cơ hội gặp KI càng khó hơn. Rồi khi cô và KI nói chuyện với nhau, KI hay kể cho cô nghe về một cô bé đã giúp đỡ anh rất nhiều. Hơn nữa mấy bữa trước nghe chị hai kể về một cô bé có khả năng quản lý cả 4 chàng trai là Min nghĩ ngay đến Pu. Min lo lắng không biết KI của cô có bị Pu chinh phục mất không? Nhìn thấy ánh mắt Min có vẻ buồn, Pu liền khẳng định hơn với suy nghĩ của mình. Cô quyết định phỉa giúp anh hai mình tìm ra một nửa của anh ấy. Khẽ vỗ vào người Min, Pu nói nhỏ. Chị thích cũng thích anh KI đúng không? Anh ấy dễ thương quá mà, sao không thích được, nhưng mà em nói trước với chị nha. Muốn gì thì phải qua em trước đó, phải cạnh tranh công bằng nha. Min nghe Pu nói gương mặt ửng hồng, cô không biết làm gì nữa chỉ biết cười buồn. Trả lời cũng không được mà im lặng cũng không xong. Chị không nói gì nghĩa là chị đồng ý đúng không? Min ấp úng, chị, nhìn thái độ của Min đến tội nghiệp, Pu không trêu Min nữa mà bật cười trả lời. Chị hiền quá vậy, em đã nói là phải cạnh tranh công bằng mà. Như vậy không lẽ chị nhường anh KI cho e à? Min chỉ biết lắc đầu. Cô không biết phải nói với Pu như thế nào. Vì lúc còn ngồi trên xe chung với NS, Min đã thấy KI thân thiết với Pu ra sao? Pu nhìn Min, biết Min đang hiểu lầm về mối quan hệ của mình với KI nên lên tiếng giải thích. Từ ngày đầu tiên chị đến công ty em đã biết chị thích anh KI rồi. Chắc chị thắc mắc tại sao em nói anh KI thương em đúng hem? Đơn giản là vì anh KI đã nhận em là em gái của ảnh rồi. Chị yên tâm đi, nãy giờ em giỡn với chị đó. Em biết người trong team KI là ai nhưng em muốn để chị tự tìm hiểu thì tốt hơn. Chị cứ thử sâu chuỗi lại mọi sự việc chị sẽ có câu trả lời. Thời gian này anh KI muốn tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn nên chị từ từ mà tìm hiểu nha. Giờ thì chị hiểu tại sao mấy anh đó luôn muốn bảo vệ em. Bởi vì em quá dễ thương cô bé à, nói rồi cả hai cô gái cùng nhoẻn miệng cười. Và Pu bắt đầu chiến lược tác hợp của mình. Hay là sắp tới chị dọn qua nhà tụi em ở chung luôn cho vui nha. Phòng của em to lắm mà ở một mình em cũng sợ nữa. Có chị em yên tâm hơn. Ý tưởng hay đó, nhiều khi chị ở nhà một mình cũng buồn hiu à, hay để chị xin chị hai qua ở chung với em nha. Tốt quá, em cứ sợ chị không chịu. À mà chị tranh thủ dọn qua sớm nha. Nói rồi cả hai cô gái cùng bật lên cười. Nụ cười đó làm các chàng trai phải ngẩn ngơ mất mấy giây. Cách chương.